Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 1016. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Salad khó hiểu, chỉ có thể nghe theo lời cô. Đến trước kệ sách, lấy cuốn sách ra, phía sau vậy mà lại có một màn hình cảm ứng điện tử. Salad hít một hơi lạnh, trong lòng dấy lên dự cảm chẳng lành. Nhà cô ta vậy mà lại có cửa bí mật. Bố vậy mà lại giấu giếm nhiều thứ như vậy. Cảnh sát nhận thấy có gì đó bất thường. Thay thế Salad tiếp quản công việc, mở cửa bí mật, chỉ thấy bên trong có rất nhiều bể kính trong suốt. Trong không khí thoảng mùi formaldehyde, cảnh sát nối đuôi nhau bước vào. Không lâu sau, một cảnh sát bước ra, nhìn người đàn ông tóc vàng bằng ánh mắt kinh ngạc, không dám tin vào những gì mình nhìn thấy. Những gì thầy bói thần bí đó nói vậy mà lại là sự thật. Sau đó, anh ta lấy còng tay ra. Henry, anh bị bắt. Người đàn ông tóc vàng vẻ mặt khó dò, đối mặt với bằng chứng thép. Cuối cùng, cũng không chống cự, bà chủ nhìn thấy những thứ đựng trong bể kính. Hét lên, trong lòng phẫn uất, đau khổ vô cùng. Henry, đồ khốn nạn, tại sao anh lại Peter, sao anh có thể? Người đàn ông tóc vàng cười lạnh. Hừ, chẳng phải anh ta cũng muốn tôi sao? Hơn nữa, Ava, nghe người ta nói em cũng biết chuyện, xem ra em rất muốn tôi. Vẻ mặt bà chủ trở nên kỳ lạ, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng phẫn hận vô cùng. Tại sao anh và tên khốn Vincent đó lại lừa dối tôi từ đầu đến cuối? Anh, đáng chết, bây giờ người yêu đã chết. Bà ta không còn che giấu nữa, tức giận đến run, người, lao đến muốn bóp tê người đàn ông tóc vàng. May mà cảnh sát phản ứng nhanh, ngăn bà ta lại. Salad mặt mày ngơ ngác, không hiểu tại sao bố mẹ ân ái lại trở nên như thế. Này, vô lực ngồi trên ghế. Bố và Vincent ông ấy làm sao vậy? Bác sĩ tâm lý Vincent là bạn tốt của bố, đã là bạn từ thời học sinh. Bà chủ, Salad, bố con là gay, ông ấy và Vincent là một đôi. Một tuần trước, mẹ vô tình nhìn thấy tin nhắn của họ, mới biết họ vẫn luôn giấu mẹ. Họ quen nhau thậm chí còn sớm hơn cả khi mẹ quen bố con. Tuy ở một số bang đồng tính luyến ái là hợp pháp, nhưng hai gia đình họ đều là người theo đạo Thiên Chúa, không chấp nhận đồng tính luyến ái. Vì vậy, ông ấy để cố ý tiếp cận mẹ, kết hôn với mẹ. Mẹ bị ông ấy lừa hơn 20 năm, mới biết được chuyện này. Sau khi biết được xu hướng tính dục của chồng, bà ta mới hiểu tại sao chồng lại lạnh nhạt với mình như vậy. Bác sĩ cùng khoa không bận rộn như ông ta, vậy mà ông ta lại cứ thích đi công tác, suốt ngày không ở nhà. Hóa ra không phải do bà ta không đủ tốt, mà là do vấn đề xu hướng tính dục. Ban đầu bà chủ còn không muốn đồng ý với người yêu chồng. Dù sao, chồng cũng có công việc đàng hoàng, tuy lạnh nhạt nhưng nhìn chung điều kiện cũng không tệ. Bà ta vẫn có chút áy náy vì ngoại tình, nhưng sau khi biết chồng ngoại tình và lừa dối hôn nhân, trong lòng bà ta không còn chút áy náy nào nữa, còn tức giận muốn chết, chỉ muốn chồng để người yêu lên thay. Salad không dám tin. Bố, những gì mẹ nói là thật sao? Người đàn ông tóc vàng im lặng không nói, như ngầm thừa nhận tất cả. Salad bàng hoàng, bố là đồng tính, mẹ và tình nhân muốn bố. Kết quả tình nhân bị bố ngược lại. Cuộc sống yên bình tốt đẹp của cô ta hóa ra đã rách nát từ lâu. Cô ta chỉ có thể cầm điện thoại nói, nếu hôm đó Vincent không về cùng bố, vậy có phải bố đã bị Peter dê rồi không? Tuy bố lừa dối hôn nhân rất đáng ghét, nhưng cô ta vẫn không muốn bố chết. An bố lại nói, họ đều có người yêu, nhưng rất kín đáo, vẫn luôn không bị phát hiện, duy trì sự hòa hợp mong manh. Tình trạng này kéo dài hơn 20 năm, cho đến gần đây mới có sự thay đổi. Mẹ cô là người đầu tiên phát hiện ra manh mối của bố cô. Và cùng tình nhân, Peter hành động trước, nhưng Peter đã thất bại nhiều lần trong việc tấn công, khiến bố cô chú ý, ông ấy đã thuê thám tử điều tra mẹ cô. Biết được sự thật, ông ấy không muốn bị giết, cũng không muốn xu hướng tính dục của mình bị bại lộ, nên quyết định ra tay trước. Hôm đó, ông ấy hẹn gặp Vincent là để gặp Peter và vợ. Nhưng vợ đi làm, đẹp rồi, chỉ có Peter ở nhà, nên họ chỉ có thể ra tay với Peter. Nơi này đã được xây dựng từ lâu. Formaldehyde bên trong cũng không phải có thể chuẩn bị trong thời gian ngắn. Mọi người hãy nhìn kỹ, có một nửa số bể kính chưa được đựng gì cả. Cảnh sát đi kiểm tra một lượt, phát hiện đúng là như vậy. Formaldehyde ở đây được chuẩn bị cho hai người. Một người là tình nhân của vợ, còn người kia rõ ràng là vợ. Đối mặt với lời nói của An như cố, Henry vẫn không phản bác. Ngược lại con, nở nụ cười, khả năng quan sát tuyệt vời. Nếu cô ấy cũng thông minh như cô, thì tốt rồi. Cách chương.